Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 2106, bắt hung. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đã qua trưa đêm. Có ở trên trời một trăng lưỡi liềm, Hứa Kính Tông rời đi ngõ Yên Hoa sau đó, liền vội vàng hướng dịch quán chạy tới. Suy nghĩ ngày hôm nay gặp phải hai cô nương kia, hắn khóe miệng liền không nhịn được hơi dơ lên. Hắn cảm giác được mình vẫn là bảo đao không già, bởi vì từ hai cô nương kia tiếng cầu xin tha thứ trong là có thể nghe được. Hắn cảm giác được mình là càng ngày càng thích Tây Lương địa phương này. Bất quá, thật muốn hắn lưu lại, thật là có điểm không quá có thể. Hắn trong đầu nghĩ rất nhiều. Có thể vừa lúc đó, đột nhiên có người ngăn cản hắn đường đi, trong mắt hắn hơi đông lại một cái. Ở như vậy ban đêm, có người ngăn cản đường đi của mình, chỉ sợ đây không phải là chuyện gì tốt đi. Hắn đột nhiên nghĩ tới trước thành Lương Châu phát sinh án mạng. Đối với cái này án mạng, hắn trước kia ngược lại là không thế nào để ý. Dẫu sao hắn cảm thấy cái mạng này án theo hắn là không có quan hệ gì. Coi như thành Lương Châu có một cái hung thủ, đặc biệt giết thành Trường An thương nhân, nhưng mình không phải là thương nhân à, hắn là đại đường quan viên, cái đó hung thủ dám giết mình, nhưng ở như vậy ban đêm, hắn nhưng gặp một cái cản đường người, trong lòng hắn hoảng hốt, ngay sau đó, hắn liền xoay người bỏ chạy, bỏ mặc người này là không là người xấu hung thủ. Hiện nay hắn ở gặp ở nơi này người này, chính là nguy hiểm, hắn chỉ có thể trốn, chạy tới có tuần tra địa phương sau đó, mới là an toàn. Người kia thấy Hứa Kính Tông chạy, có chút ngoài ý muốn, hắn lấy là Hứa Kính Tông sẽ một mực đi từ từ tới đây. Hắn thật giống như không có lộ ra sơ hở gì à. Bất quá một khắc sau, hắn liền co cẳng đuổi theo. Giết Hứa Kính Tông cơ hội, có thể cũng chỉ có như thế một lần. Nếu như thất bại, sau này muốn giết hắn, liền không dễ dàng. Cho nên, bỏ mặc như thế nào, hắn đều phải đuổi theo. Giết Hứa Kính Tông, Hứa Kính Tông mệt mỏi hơn nửa đêm. Hắn lại lớn tuổi hơn. Cái này chạy tốc độ dĩ nhiên là mau không được. Mà cái đó hung thủ, nhưng là đi nhanh như bay. Rất nhanh liền đuổi theo. Không lâu lắm, hắn liền đuổi kịp Hứa Kính Tông. Hứa Kính Tông thở hồng hộc. Ngươi là người nào? Ngươi có biết bản quan là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Hứa Kính Tông lời nói không thế nào nối liền. Người kia nhưng là cười hắc hắc. Muốn ta làm cái gì? Ta muốn giết ngươi. Hứa Kính Tông, ngày hôm nay ngươi chết, cũng đừng trách ta. Ngươi như muốn trách Tần Thiên trên đầu chính là, sau này thành quỷ, ban đêm đi ngay tìm hắn. Vừa nói, cái đó hung thủ liền muốn giết người. Bất quá vừa lúc đó, một chi mũi tên nhọn đột nhiên phóng tới, bắn trúng cái đó hung thủ chân, máu tươi theo cái đó hung thủ chân chảy xuống, hung thủ mất thăng bằng, một chút ngã trên đất. Hắn muốn giết Hứa Kính Tông, tự nhiên là không thể nào. Hắn hoảng hốt, hồ đồ nói không tốt, nhưng lúc này hắn muốn trốn, nhưng cũng không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Rất nhanh, trong đêm tối, thì có mấy tên nha dịch vọt ra, nhanh chóng đem cái đó hung thủ cho chế phục. Xí, lại vẫn dám vu hãm nhà ta vương gia, người thật là ăn tim gấu gan báo. Không sợ nói cho ngươi, chúng ta sớm đang chờ ngươi đây. Một người nha dịch đạp cái đó hung thủ một cước, ngay sau đó nhìn một cái Hứa Kính Tông, nói, để cho Hứa đại nhân bị sợ hãi, nhà ta vương gia ở vương phủ chờ đây, Hứa đại nhân có thể muốn cùng chung đi. Tối hôm nay sự tình phát sinh, có chút để cho người cảm thấy không phải không thể tưởng tượng nổi. Cũng hoặc là nói, Hứa Kính Tông cũng không biết tối hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn không muốn bị người chẳng hay biết gì cho nên ở đó tên nha dịch hỏi thăm thời điểm, hắn liền gật đầu, sau đó cùng những cái kia nha dịch đi Tây Lương Vương phủ. Tây Lương Vương phủ nơi này, Tần Thiên còn không có nghỉ ngơi, khi biết Hứa Kính Tông đi ngõ Yên Hoa sau đó, hắn cũng đã ở chờ tin tức, nếu như hắn đoán không sai mà nói, tối hôm nay nhất định sẽ có tin tức, giết một hai thương nhân, là không thể nào dao động những thương nhân khác lòng, chỉ có giết Hứa Kính Tông đại nhân vật như vậy, những thương nhân kia mới có thể lòng người bàng hoàng, mới có thể lo lắng sợ, cho nên, lúc trước mấy ngày thành Lương Châu vẫn không có động tĩnh sau đó. Tần Thiên liền đoán được cái này, vì vậy hắn sai người gia tăng hủy bỏ giới nghiêm sự việc. Chỉ cần giới nghiêm hủy bỏ, Hứa Kính Tông thì biết tùy tiện ở ban đêm đi ra ngoài à. Hắn ở ban đêm đi ra, thì cho hung thủ cơ hội, bất quá bọn họ nhưng là đã sớm ở Hứa Kính Tông chung quanh. Đặt vào gác ngầm, chỉ cần hung thủ dám ra đây, bọn họ lập tức là có thể bắt được cái đó hung thủ. Hắn ngừng chờ mình suy đoán có phải hay không đúng. Đã qua vài đêm, như cũ không có tin tức truyền tới. Cửu công chúa tỉnh liền sau đó, gặp Tần Thiên còn đang chờ, ít nhiều có chút đau lòng, còn chưa ngủ. Tần Thiên cười một tiếng, công chúa điện hạ ngủ trước đi, ta đợi thêm chút, tối hôm nay hẳn sẽ có tin tức, người chắc chắn hung thủ sẽ đối với Hứa Kính Tông động thủ. Hẳn sẽ, Tần Thiên ngược lại là rất chắc chắn. Cửu công chúa suy nghĩ một chút, cảm thấy Tần Thiên toàn bằng đoán chừng, cái này sao có thể được đâu. Bất quá, hắn còn chưa kịp nói chút gì thời điểm, thì có người vội vàng chạy tới. Vương gia, bắt được, hung thủ bắt được à, nghe được bắt được hung thủ. Tần Thiên trong lòng mừng rỡ, vội vàng chạy ra ngoài. Cửu công chúa ngược lại là sững sốt một chút, cảm thấy không tưởng tượng nổi, làm sao toàn bằng đoán chừng, lại vậy lừa gạt đúng rồi. Sự việc có chút không thể tưởng tượng nổi, vương phủ trước mặt, mấy tên thị vệ đem hung thủ đặt tới đây, trên đùi hắn tổn thương vẫn còn ở, bất quá cũng không có người giúp hắn băng bó. Đối với hắn người như vậy mà nói, chết cũng sẽ không có người đau lòng. Vương gia, chính là hắn, chuẩn bị đối với Hứa đại nhân động thủ, sau đó bị chúng ta bắt được. Tần Thiên nhìn một cái đó hung thủ. Hung thủ ánh mắt rất bình tĩnh, tựa hồ hắn đã làm xong liều chết chuẩn bị. Hai cái lựa chọn, cái đầu tiên, bị chúng ta không ngừng dụng hình, cho đến ngươi chịu nói ra người giật dây là ai, bọn họ núp ở nơi đó. Cái lựa chọn thứ hai, chúng ta đem ngươi đánh cho thành tàn phế, sau đó thả ngươi, để cho ngươi trở về, để cho người giật dây hoài nghi ngươi đã bại lộ bọn họ, để cho người giật dây giải quyết ngươi. Hai cái lựa chọn, ngươi chọn đi. Tần Thiên rất thời tiết, bất quá bất đồng cái đó hung thủ lựa chọn. Tần Thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, trước đánh, bỏ mặc cái đó lựa chọn. Tên hung thủ này nhất định là phải bị đánh, bị dụng hình, như thế, ở hắn lựa chọn trước hay là đánh một trận tốt. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, lập tức thì có người đem hung thủ kia kéo qua, bắt đầu dụng hình, ngay sau đó toàn bộ Tây Lương Vương phủ đều có hàng loạt tiếng kêu thảm vang lên. Cái đó hung thủ đột nhiên cảm thấy rất xào trứng, Tần Thiên ngay cả hỏi cũng không hỏi. Hắn căn bản cũng không biết mình có phải hay không nguyện ý công khai. Cái này liền trực tiếp ra tay, đây cũng quá không cho hắn cơ hội chứ. Mà Tần Thiên càng như vậy trực tiếp, hắn lại càng phát giác được Tần Thiên thật sẽ đem hắn đánh cho thành gần chết. Mà nếu như thả hắn, vậy Tôn Thập Lục còn không giết được hắn à? Trừ giết hắn, người nhà hắn sợ cũng muốn gặp họa theo à? Hắn thật giống như trừ theo Tần Thiên hợp tác, không có bất kỳ biện pháp nào khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.